Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 123. Từ Thiến đang giúp chị hai dọn dẹp ván trượt tuyết lát nữa sẽ dùng để thi đấu. Nghe anh rể nói thì đáp một tiếng, rồi quay đầu nói với Từ Vãn, chị hai, sau này con của chị nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ừ. Sao lại nói vậy? Chị là một người mẹ tốt, anh rể chắc chắn cũng sẽ là một người bố đặc biệt tốt. Nói xong, cô bé lặng lẽ hất cằm về phía Chu Hoài Thần rồi tiếp tục nói, chị xem, anh rể chu đáo biết bao. Hơn nữa cả nhà anh rể đều tốt bụng, đối xử với chị gái càng tốt, có thể yêu thương vợ mình như vậy, ngay cả đứa em họ như cô bé cũng được chăm sóc chu đáo, sau này con của chị gái chắc chắn sẽ được nuôi lớn trong nhung lụa. Bản thân Từ Thiến cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình có nhiều sự ngưỡng mộ. Từ Vãn sao lại không cảm thấy chứ? Mặc dù bố mẹ nhà họ Từ không phải là bố mẹ ruột của cô, nhưng ở kiếp sau cô cũng thuộc về những người không có tình thân. Đến đây chưa được nửa năm, bây giờ cô dường như đã quên mất bố mẹ mình trông như thế nào rồi. Họ chắc chắn cũng sẽ không nhớ đến cô, đừng nói là nhớ đến, sợ rằng bây giờ còn chưa biết mình có một đứa con gái mất tích. Đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ là một người bố rất tốt. Từ Vãn liếc nhìn người chồng đang bận rộn trong bếp, lần đầu tiên cảm thấy có một đứa trẻ trong nhà sẽ rất tốt. Em cũng sẽ là một người gì rất tốt. Từ Thiến vừa nói vừa bắt đầu đếm ngón tay, chị hai, em sẽ đến Bắc Thành học 2 năm, đợi em về thì cháu gái hoặc cháu trai nhỏ của chị có phải đã ra đời rồi không, đến lúc đó em sẽ chuyển đến để chăm sóc cháu gái hoặc cháu trai nhỏ. Từ Thiến cảm thấy chị hai và anh rể đối xử với mình quá tốt, hoàn toàn coi mình là một thành viên trong gia đình này. Cô bé thực sự không biết làm thế nào để báo đáp chị gái và anh rể, vậy thì cũng phải coi mình là một thành viên trong gia đình này. Từ Vãn nghe vậy không khỏi bật cười. Em còn là một cô nhóc mà cũng biết chăm sóc trẻ nhỏ sao? Sao lại không được chứ? Chị quên mất là em còn nuôi lớn Từ Thiên Long rồi sao? Vì không còn trông mong gì vào bố mẹ nữa nên bây giờ Từ Thiến có thể thoải mái nói về những chuyện từng xảy ra ở nhà họ Từ. Mặc dù cô bé chỉ hơn Từ Thiên Long khoảng 2 tuổi nhưng từ rất nhỏ đã phải giúp Từ Thiên Long làm việc. Mới 7 tuổi đã phải kê ghế để rửa bát. Lúc đó Từ Vãn phải giúp làm việc đồng áng nên nhiều việc nhà đều đổ lên đầu Từ Thiến. Ngược lại, Từ Thiên Long 10 tuổi rồi. Ăn cơm còn phải để mẹ Từ gấp cho. Để cho cậu ta làm việc thì chẳng khác nào muốn lấy mạng hai vợ chồng nhà họ Từ, còn mạng của các cô con gái thì không phải là mạng người sao? Lúc đó, chị cả nhà họ Từ vẫn chưa lấy chồng nhưng người chị gái đó và hai cô em gái không có quan hệ tốt lắm, mỗi lần đều dựa vào việc mách lẻo để sống tốt trong nhà. Sau này kết hôn rồi, hai cô em gái cũng chẳng mấy khi để ý đến cô ta. Em này, không chịu ngồi yên à, trước kia ở nhà chăm sóc Từ Thiên Long vẫn chưa đủ sao? Không giống nhau mà. Trước kia là vô cảm, bây giờ trái tim đã mọc ra những thớ thịt tươi mới dường như có rất nhiều tình yêu thương. Bây giờ rất cần một nơi để giải tỏa tình yêu thương, thì nhất định phải là trên người cháu gái hoặc cháu trai nhỏ mà mình yêu thích chứ. Hai người nói gì thế? Chuẩn bị đi thôi, lát nữa cuộc thi bắt đầu rồi. Lúc này, Chu Hoài Thần đeo một bình giữ nhiệt lớn trên vai đeo đồ dùng thi đấu của Từ Vãn. Trên cổ còn quàng một chiếc khăn mà trước khi ra khỏi nhà Từ Vãn muốn đeo, khuôn mặt vốn nghiêm nghị. Vì kết hôn nên mang thêm sự ấm áp của gia đình, dáng vẻ này thực sự có chút mùi vị của ông bố siêu cấp. Chu Hoài Thần đi tới đeo chiếc khăn trên cổ cho Từ Vãn, cúi đầu phát hiện người vợ nhỏ của mình đang cười với mình một cách khó hiểu. Sau khi thắt xong khăn thì cong ngón trỏ khẽ cọ vào đầu mũi cô cười hỏi, cười cái gì thế? Nhìn chẳng có ý tốt gì cả. Từ Vãn hừ một tiếng với người đàn ông, cô đâu có ý gì không tốt, nói là sẽ bán anh đi. Người đàn ông nghe vậy không tự chủ được mà bật cười, bán cho ai? Bán cho em. Từ Vãn đắc ý nói, thế thì không cần bán, anh vốn là của em rồi. Từ Vãn, hình như là vậy thật. Cuộc thi hôm nay bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Vào mùa đông ở đây trời sáng muộn, bình thường luyện tập thì có quy định giờ giấc nhưng vì hiếm khi được nghỉ Tết nên dù là thời gian thi đấu cũng không quá nghiêm ngặt. Từ Vãn vốn tưởng rằng thời tiết lạnh như thế này, ngoài những người tham gia thi đấu thì sẽ không có nhiều người đến xem. Kết quả là khi họ đến thì rất nhiều người trong khu gia đình đã đến rồi. Mặc dù trên núi lạnh run cầm cập, nhưng mọi người đều rất vui vẻ chạy tới chạy lui. Còn những đứa trẻ thì kéo theo ván trượt tuyết tự chế gì đó trượt tuyết trên sườn dốc nhỏ bên cạnh, chơi rất vui vẻ mà không còn cảm thấy lạnh nữa. Trần Hữu Phương thấy Từ Vãn đến thì vội vàng dẫn mọi người đến cổ vũ cho cô. Em Từ Vãn, cố lên nhé. Chị nghe nói giải thưởng của cuộc thi trượt tuyết năm nay rất phong phú, giải nhất có 30 cân thịt lợn 10 cân thịt dê. Đúng đúng đúng, cố gắng giành giải nhất. Đừng thấy các chị dâu bình thường đều lấy chồng làm chủ nhưng lúc này lại đoàn kết lắm. Đây là lần đầu tiên có người trong khu gia đình tham gia thi đấu, lúc này mọi người đều như trở thành một tập thể, mặc dù giải thưởng không phải của mình nhưng danh dự thì có. Sau này đi ra ngoài thì cả khu gia đình cũng được vinh quang. Mọi người quá nhiệt tình, Từ Vãn chỉ có thể cười nói, cố gắng hết sức, nhưng vốn dĩ không hề căng thẳng, lúc này lại có chút căng thẳng thật, dù sao thì giải thưởng cũng được treo lơ lửng ở đằng kia. Lúc chưa đến cô cảm thấy mình là người không có tạp niệm, bây giờ xem ra vẫn là đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Chu Hoài Thần sợ Từ Vãn căng thẳng nên tiến lên an ủi, Vãn Vãn, chúng ta không thiếu chút giải thưởng đó, chúng ta đến đây chỉ để chơi thôi đừng có áp lực, lát nữa lên cũng phải chú ý an toàn. Chu Hoài Thần vốn là an ủi, kết quả lời này lại khiến Từ Vãn càng thêm hiếu thắng, ông Ván Trượt Tuyết không phục nói, anh chờ đấy, hôm nay em nhất định phải giành giải thưởng về. Chu Hoài Thần, được rồi, sao lại giống trẻ con thế này, không thể kích động được. Phía sau căn cứ rộng rãi nhưng vì địa hình và an toàn nên chỉ mở hai đường trượt tuyết, vì vậy cuộc thi được tiến hành theo từng nhóm. Từ Vãn may mắn bốc được số ở phía sau, chỉ cần thi thêm hai lần nữa là có thể phân định thắng thua. Nếu bốc được số ở phía trước thì không biết phải thi thêm bao nhiêu lần nữa, Chu Hoài Thần thấy số mà vợ mình bốc được thì vội vàng bắt đầu nịnh nọt, vợ anh may mắn thật, xem ra giải nhất chắc chắn là của em rồi. Lúc này đuôi cáo của Từ Vãn dựng đứng, khóe mắt và lông mày đều đắc ý, vậy anh còn không mau rót cho giải nhất một ít trà sữa để làm ấm cổ họng. Chu Hoài Thần nghe xong rất phối hợp, vội vàng lấy một chiếc cốc sạch từ chiếc túi đeo chéo bên cạnh đưa cho vợ mình, sau đó lại cầm bình nước ấm đeo trên người vặn nắp ra. Anh rót nửa cốc trà sữa vào cốc, sau đó lại dùng thìa múc hai thìa bánh trôi nhỏ vào cốc. Trên đỉnh núi tuyết âm 30 độ, mọi người đều chạy đi chạy lại để giữ ấm. Chỉ có Từ Vãn cầm trên tay một cốc trà sữa nóng hổi, cảm giác đó thật thoải mái. Chu Hoài Thần sợ cô tháo găng tay ra sẽ lạnh nên không để cô tháo găng tay ra, anh vặn chặt nắp cầm lấy thì giúp cô múc bánh trôi trong cốc, thấy cô uống một ngụm trà sữa thì lại vội vàng đút cho cô một miếng bánh trôi. Vãn Vãn ăn nhiều một chút, trên đỉnh núi quá lạnh tiêu hao nhiệt lượng nhanh lắm, nếu không ăn no thì lát nữa em chắc chắn sẽ không bằng người khác. Vì là cuộc thi của căn cứ, vốn dĩ không có nhiều nữ sinh, khu gia đình càng là lần đầu tiên có gia đình tham gia vì vậy cũng không phân chia nam nữ. Về thể lực thì vợ anh chắc chắn sẽ thua thiệt. Cô ấy còn đến từ phương Nam quanh năm không thấy tuyết nên về kinh nghiệm cũng thua thiệt, dù sao cũng phải chiếm ưu thế ở những điều kiện khác. Nếu không thì nhìn cô ấy tự tin như vậy, lát nữa nếu không địch lại đối thủ thì cô ấy sẽ buồn biết bao. Còn Từ Thiến thì trà trộn vào đám đông bắt đầu đi dò la tình hình đối thủ. Thấy mấy người mà cô ấy thấy khỏe mạnh đều bị loại hết, cuối cùng cô ấy cũng yên tâm chạy về bên cạnh chị gái, bắt đầu kể cho Từ Vãn tình hình mà cô ấy dò la được. Chị hai, chị đừng căng thẳng. Trò này thật ra cũng giống như trò trượt máng ở làng mình thôi, chỉ dài hơn trò đó một chút. Một trò ngồi trượt, một trò đứng trượt. Phục Từ Vãn phát hiện em gái mình khá biết diễn tả, đúng là không khác nhau là mấy. Yên tâm đi, chị gái em căn bản không coi họ là đối thủ. Từ Thiến cảm thấy chị gái mình lại khoác lác rồi, từ nhỏ chị gái này đã không gan dạ, ở làng trượt loại sườn dốc đó cũng rất sợ. Trượt tuyết mặc dù nhìn trên mặt đất là tuyết mềm mại nhưng độ dốc lớn như vậy, ngã xuống thì thực sự rất đau. Nhưng vào lúc này, cô ấy có thể làm tổn thương chị gái mình không? Tất nhiên là không thể, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên với chị gái, tỏ vẻ rất công nhận năng lực của chị gái. Từ Vãn biết em gái mình đang an ủi mình nhưng cô ấy không để ý, dù sao thì mình trước đây chắc chắn sẽ không trượt tuyết, hôm nay cô ấy nhất định phải khiến họ kinh ngạc. Đến trưa có người bắt đầu về nhà ăn cơm, nhưng hầu hết đều mang đồ ra ngoài, đựng trong hộp cơm bằng nhôm, chỉ cần đặt ở nơi nướng lửa là có thể ăn được. Trước đây đến trưa thực ra rất nhiều người đã về nhà. Ăn cơm xong rồi mới quay lại nhưng lần này là lần đầu tiên khu gia đình có đại diện tham gia, các chị dâu chắc chắn không muốn về sợ bỏ lỡ thời gian xem. Nhà không có ai nấu cơm, đàn ông đương nhiên cũng không về nhà, còn một số người ăn ở căng tin cũng không muốn đi. Dù sao cũng hiếm khi có cơ hội như vậy, nếu Từ Vãn năm nay thua thì năm sau chắc chắn sẽ không tham gia nữa. Vì vậy đỉnh núi năm nay đặc biệt náo nhiệt, Từ Vãn cũng ăn một chút đồ đơn giản lại uống một chút trà sữa thì nghe thấy tên mình, vội vàng ôm Ván Trượt chạy đến lối vào đường trượt tuyết. Người thi đấu với cô ấy chính là phó đoàn trưởng của đoàn 7 đến từ phương Bắc, từ nhỏ đã lớn lên ở vùng tuyết trượt băng là sở trường. Thấy Chu Hoài Thần đưa Từ Vãn đến, anh ta cố ý tháo khẩu trang ra cười nói, đoàn trưởng Chu, xin lỗi nhé, lát nữa nếu chị dâu khóc anh đừng trách tôi nhé. Chu Hoài Thần hừ một tiếng, lát nữa ai khóc còn chưa biết đâu. Xem thường ai chứ, vợ mình có thể thắng hay không không quan trọng nhưng khí thế không thể thua. Có Chu Hoài Thần che chở, Từ Vãn thậm chí còn không tháo khẩu trang. Chỉ đơn giản ra một cử chỉ biểu thị hôm nay chính là người giỏi nhất toàn trường, các chị dâu bên cạnh đã hô khẩu hiệu. Trận thế này thực sự làm cho phó đoàn trưởng bên cạnh sợ hết hồn, vốn tự tin tràn đầy lúc này không khỏi nghi ngờ bản thân chẳng lẽ thực sự còn không bằng một đứa con gái. Tất nhiên rất nhanh Từ Vãn đã thực sự cho anh ta một bài học, Từ Vãn mặc dù không phải thi đấu chuyên nghiệp nhưng bản chất là thích mạo hiểm. Cô mới bắt đầu học trượt tuyết ở đường trượt dành cho người mới, thì bị một vài người trượt tuyết ở đường trượt dành cho người trung cấp chế giễu. Nói người da vàng căn bản không được. Ra ngoài cô có thể để mọi người nhìn rõ, cố ý mời huấn luyện viên chuyên nghiệp, quyết tâm phải bước lên đỉnh cao, nhưng năm thứ hai cô đã trực tiếp xuất hiện trên đỉnh cao. Tất nhiên cô không tránh khỏi gặp phải nhóm người năm ngoái ở đường trượt dành cho người trung cấp, trực tiếp ra một cử chỉ khiêu khích rồi lao thẳng xuống đường trượt tuyết. Một câu cũng không nói nhưng ở sân trượt tuyết đó, Từ Vãn đã nổi tiếng trong một trận chiến. Từ đó mỗi năm cô đều đi trượt tuyết, cho dù ở đường trượt dành cho người mới chơi hay cùng bạn bè, có người nhìn thấy cô cũng không bao giờ nói một câu coi thường cô nữa. Vì vậy trận đấu này, cho dù không có yêu cầu gì về tránh chướng ngại vật nhưng Từ Vãn đều hoàn thành. Ngược lại phó đoàn trưởng cùng đường trượt đó trực tiếp đâm vào nhiều cờ chướng ngại vật. Từ chỗ cao nhất đến chỗ thấp nhất, vòng quanh nửa sườn núi, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 100 km mỗi giờ. Từ Vãn thậm chí còn biểu diễn một chút kỹ thuật giữa chừng, cuối cùng trong tình huống không có bất kỳ sai sót nào còn dẫn trước đối thủ nửa phút đến đích. Phó đoàn trưởng đoàn 7 thua tâm phục khẩu phục, nhìn thấy người con gái tháo khẩu trang, rõ ràng là một vẻ ngoài ngọt ngào sao lại hung dữ như vậy, thực sự là không cho người ta chút đường lui nào. Anh ta tiến lên thực sự bái phục, chị dâu, chị lợi hại quá. Từ Vãn lúc này lại khiêm tốn, xua tay, nhường nhịn. Nhường nhịn cái gì, anh ta muốn thắng, kết quả là bị đánh cho tơi tả đúng không? Nhưng lúc này anh ta không dám nói nhiều, anh ta thấy đoàn trưởng Chu đang trượt xuống từ đường bên cạnh, anh ta phải nhanh chóng chuồn đi. Tránh lát nữa bị chế dẫu đến mức không ngóc đầu lên được, quá mất mặt. Các cuộc thi tiếp theo diễn ra nhanh hơn nhiều nhưng tính ra là cuộc đấu của những cao thủ, cuộc nào cũng hấp dẫn hơn cuộc nào. Từ Vãn là trận tranh chức vô địch cuối cùng, hạng nhì cũng có giải thưởng nhưng ít hơn hạng nhất rất nhiều, vì vậy cô đã cố gắng giành hạng nhất. Không ngờ đối thủ gặp phải lại là một đối thủ khó nhằn, suốt chặng đường gần như không phân biệt được. May mắn là lúc về đích Từ Vãn đã sử dụng tuyệt chiêu, trực tiếp biểu diễn 3 lần liên tiếp, cũng chính là điểm số dẫn trước này mới giúp cô giành chiến thắng trong cuộc thi. Hạng nhì là một chiến sĩ mới nhập ngũ năm ngoái, trẻ trung, khí thế, tất nhiên cuối cùng là thua tâm phục khẩu phục, thậm chí còn hẹn Từ Vãn năm sau sẽ thi đấu lại. Từ Vãn không đồng ý. Kết quả là điều này khiến Chu Hoài Thần tức điên lên, thằng nhóc thối này coi thường ai vậy, năm sau có thể thắng được vợ mình sao? Từ Vãn phát hiện người này rất hiếu thắng, vội vàng nói, năm sau chúng ta chưa chắc đã tham gia, tại sao? Chu Hoài Thần không hiểu hỏi, Từ Vãn không trực tiếp trả lời, mà chống nạnh nghiêng đầu nhìn người đàn ông hỏi, đoàn trưởng Chu không vội làm bố sao? Anh. Chu Hoài Thần vừa định nói không vội thì đầu óc ngắn mạch như thể đột nhiên hoạt động trở lại, kinh ngạc nhìn Từ Vãn, em nói em muốn sinh con cho anh, không muốn thì thôi, muốn. Anh nằm mơ cũng muốn được không? Đây không phải là vấn đề của đứa trẻ mà là vợ mình thực sự yêu mình, nếu không thì sao lại muốn sinh con cho mình? Trong bầu không khí náo nhiệt, cái Tết này nhanh chóng trôi qua, Từ Thiến cũng phải thu dọn hành lý chuẩn bị lên đại học, cô đã quen tự lập. Hành lý gì cũng tự mình thu dọn xong nhưng trên cơ sở đã thu dọn xong, chị hai và anh rể lại mang đến không ít đồ. Cũng là rời xa người thân đến nơi xa, lần trước Từ Thiến không hề luyến tiếc, lần này còn chưa ra khỏi cửa đã luyến tiếc rồi. Chị hai, em không nỡ rời xa chị. Trước đây Từ Thiến nào có như vậy ôm chị gái làm nũng, bây giờ lại ra vẻ như một cô nhóc, thích làm nũng thích dính người. Trong môi trường được yêu thương, hai chị em đều thay đổi nhưng lại càng thay đổi càng tốt. Chị cũng không nỡ xa em nhưng không sao. Chỉ học 2 năm thôi, mà nghỉ lễ em vẫn có thể về. Từ Thiến có kỳ nghỉ đông hè, thật ra 2 năm cũng chỉ là chớp mắt. Vâng, chị hai sẽ không quên em chứ. Bây giờ Từ Thiến chỉ có chị gái là người thân, trước đây cô không để ý dù sao cũng chưa từng có, một mình cô cũng có thể rất tốt. Bây giờ không còn nữa, giống như chị gái đã nói đã thấy được vẻ đẹp của mặt trời, ai còn muốn mãi chật vật trong bóng tối chứ. Sao có thể, chị sao có thể quên em? Từ Vãn nhìn cô em gái nhỏ hơn mình vài tuổi này. Trông giống như một cô gái lớn trưởng thành nhưng thực ra vẫn rất nhút nhát, em cũng sẽ không. Từ Thiến đảm bảo, lời này khiến Từ Vãn cười xoa xoa mái tóc ngắn của cô hai cái. Chị hai, tóc em bị chị làm rối rồi, vậy có cho xoa không? Cho. Từ Thiến nói xong trực tiếp đưa cả đầu đến trước mặt chị gái cầu vuốt ve. Ngay tiễn Từ Thiến đi, cũng là Chu Hoài Thần và Từ Vãn cùng nhau tiễn. Vì tuyết trên núi còn rất dày. Xe bình thường đi vào thành phố có một số nguy hiểm vậy nên ba người ngồi xe tải lớn của đồn đi ra ngoài. Vừa mới đón xong năm mới, các gia đình trong khu gia đình không nói là bị đào rỗng nhưng cuộc sống phải qua ngày một cách eo hẹp vì vậy cũng không có nhiều người vào thành phố. Trên xe cũng không có nhiều người. Khi biết Từ Thiến đi học vài chị dâu trên xe đều nhiệt tình chúc phúc nhưng nói chuyện một hồi, chủ đề lại chuyển sang nói với Từ Thiến, em xem anh rể đối với em tốt thế nào, sau này có thành tựu rồi đừng quên anh rể và chị gái nhé, phải báo đáp họ thật tốt. Họ nói với cô như nói với một đứa trẻ, tất nhiên Từ Thiến sẽ không quên, đối mặt với lời dạy bảo của mọi người cô cười nói sẽ không. Tiễn em gái đi xong, cuộc sống lại trở lại như trước Tết. Chỉ là người trong nhà ít đi,

chỉ là phân bón hiện tại thu được đơn lẻ. Hơn nữa phân bón không được xử lý, rải xuống đất cần phải lên men tự nhiên sau đó mới dần dần làm cho đất màu mỡ. Vì vậy thời gian cần thiết tự nhiên sẽ dài hơn, nếu đem những phân bón này đều xử lý lên men thì thực ra có thể trực tiếp dùng cho đất, không những không làm hại đến lương thực gieo xuống mà còn có thể hấp thụ phân bón dư thừa trong đất khi cây trồng sinh trưởng. Nhưng có một điểm cần chú ý là phải chọn loại cây trồng có sức thích nghi mạnh, nếu như loại như lúa mì thì chắc chắn không được. Thực ra loại như khoai lang thì không tệ, có thể củng cố độ màu mỡ của đất, mà năng suất còn cao. Hơn nữa phân cừu ở khu chăn thả không ít, trực tiếp dùng để bón đất mà không lên men thì rất lãng phí. Bên cạnh đó đồn trú gần đó không phải còn có đủ loại trang trại chăn nuôi sao, có thể thu mua phân với giá rẻ để lên men thống nhất. Hơn nữa có cách xử lý phân bón này, về sau có thể dùng lâu dài, phân bón hàng năm không cần trực tiếp bón xuống đất. Sau khi xử lý, đất như vậy sẽ không bị phân bón quá nhiều làm cho đóng váng, chỉ có thể khiến đất ngày càng tơi xốp màu mỡ. Từ Vãn nghĩ xong liền nói ý tưởng này của mình cho Chu Hoài Thần. Chu Hoài Thần vốn đang giặt quần áo, nghe vợ nói thì dừng hết mọi việc trong tay, vẻ mặt sùng bái nhìn người đứng bên cạnh. Vãn Vãn, em nói thật sao? Như vậy sau khi sang xuân năm nay có thể trồng rồi sao? Nếu như vậy thì năm nay chiến sĩ sẽ không bị đói bụng. Từ Vãn mặc dù trước đây không học nông nghiệp nhưng ở thời đại bùng nổ thông tin như kiếp sau, cô có rất nhiều nơi để tiếp thu kiến thức. Đây vẫn là lúc cô muốn trồng hoa trong sân nhà mình, sau đó đi tìm cách trồng như thế nào thì vào một diễn đàn, đó là diễn đàn của người Hoa. Mọi người ở trên đó chia sẻ chuyện mình đến nước ngoài, xin được bao nhiêu đất thì trồng rau trồng lương thực như thế nào. Lúc đầu cô muốn trồng hoa nhưng thấy mọi người trồng cả một mảnh rau quả nên cũng muốn trồng, thậm chí có người còn tự trồng ngô, lúa gì đó. Sau đó dùng thứ đã trồng ra để nuôi thứ khác, tóm lại là hoàn thành một chuỗi công nghiệp tự cung tự cấp. Lúc đó cô rất hâm mộ, bởi vì người khác đều là một gia đình tiêu thụ nhiều, bản thân mình trồng thì thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy lúc đó trên có rất nhiều chuyên gia đưa ra đủ loại đề xuất tốt cho họ. Từ Vãn đã ghi chép lại, hơn nữa loại phân bón nông gia này đặc biệt tốt. Ngược lại phân bón hóa học sau này sẽ khiến đất màu mỡ nhanh chóng mất đi độ màu mỡ vốn có, là thật. Dù sao cũng là thứ đã được kiểm chứng ở kiếp sau, vậy ngày mai anh sẽ đi tìm sư trưởng Trình, nếu như có thể thành công thì vấn đề lương thực có thể được giải quyết. Hơn 100 mẫu đất, có thể trồng ra được rất nhiều thứ, hơn nữa vừa rồi cô vợ nhà mình cũng đã nói, trong ruộng khoai lang còn có thể trồng thêm ngô, như vậy có thể thu hoạch hai loại, mà hai loại trồng cùng nhau còn có thể nâng cao năng suất cho nhau, tăng phân bón. Giảm sâu bệnh. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoài Thần liền dẫn Từ Vãn đến văn phòng của Trình Chương Tự. Bởi vì chuyện khu chăn thả bị tổn thất nghiêm trọng, hai ngày nay Trình Chương Tự đều không nghỉ ngơi tốt, người vốn dĩ tinh thần phấn chấn chỉ sau hai ngày mà như thể già đi mấy tuổi. Thấy Chu Hoài Thần và Từ Vãn cùng nhau đến, đoán là có chuyện gì, lông mày nhíu chặt mang theo sự thăm dò cẩn thận hỏi, hai người đến đây có chuyện gì? Lúc này ông không chịu nổi kích thích gì nữa. Từ Vãn không ngờ vị thủ trưởng oai phong lẫm liệt ngày thường còn có bộ dạng nhát gan như vậy, liếc nhìn Chu Hoài Thần anh lại rất nghiêm chỉnh, từng câu từng chữ lại hơi kiêu ngạo nói, sư trưởng, vợ của tôi có một đề xuất hay, nếu như chúng ta tiếp nhận thì lương thực mùa đông năm nay chắc chắn không thành vấn đề. Trình Chương Tự nghe xong lời này, trong mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Từ Vãn, kinh ngạc hỏi, đồng chí Tiểu Từ, cô thực sự có cách sao? Chu Hoài Thần bị đẩy ra một cách không thương tiếc, chỉ có thể vòng sang một bên kiêu ngạo nói. Tất nhiên, Trình Chương Tự trừng mắt nhìn anh một cách khó chịu, ai hỏi cậu, cậu có thể nói rõ ràng không? Không phải ông ta coi thường binh lính do mình dẫn dắt, Chu Hoài Thần dẫn binh đánh giặc không thành vấn đề nhưng nếu muốn làm chuyện gì đó liên quan đến trồng trọt thì chắc chắn, không được, nhiều nhất chỉ có sức mạnh. Đây chính là vấn đề mà ngay cả các chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp cũng không giải quyết được, anh còn có thể lợi hại hơn cả những chuyên gia đó sao? Nhưng đồng chí Tiểu Từ thì khác. Mặc dù đồng chí Tiểu Từ này đến đồn trú chưa lâu nhưng từ hai việc lớn mà cô ấy làm trên đường đến đây, rồi đến chuyện dẫn dắt gia đình trồng rau trong nhà kính thì người bình thường thực sự không thể nghĩ ra được. Từ Vãn cũng không muốn làm mất hứng của sư trưởng Trình, nghe ông hỏi vậy liền nói cho ông biết suy nghĩ của mình. Dù sao thì sau này cô làm gì ở đồn trú cũng cần có sự ủng hộ của sư trưởng Trình thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì vậy Từ Vãn đã nói lại với Trình Chương Tự những gì cô đã nói với Chu Hoài Thần ở nhà. Lúc đầu Trình Chương Tự nghe còn bán tín bán nghi. Dần dần ánh mắt bắt đầu sáng lên, nghe đến cuối cùng thực sự muốn vỗ đùi ra quyết định. Phải biết rằng chỉ nghe thôi ông đã thấy phấn khích rồi, nếu thực sự làm được thì lương thực mùa đông năm nay không chỉ không thành vấn đề, mà còn có thể dư thừa. Như vậy năm này qua năm khác, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Chỉ nghĩ đến thôi Trình Chương Tự cũng thấy vui. Đồng chí Tiểu Từ, cô cứ làm đi. Cần gì thì cứ nêu yêu cầu, đồn trú chắc chắn sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Đây là lời hứa của Trình Chương Tự. Miễn là không phải yêu cầu quá đáng, ông chắc chắn sẽ ưu tiên cô. Thực ra yêu cầu này cũng không có gì, chỉ cần xây dựng một nơi thuận lợi cho việc ủ phân. Như vậy phân bón nông gia sau khi được xử lý sẽ trở thành loại phân bón có giá trị dinh dưỡng rất cao. Bây giờ thì tốt rồi, ai làm nhiều thì được nhiều, làm ít thì được ít. Như vậy mình cũng không bị thiệt, người khác cũng đừng hòng chiếm tiện nghi. Ban đầu cô tưởng rằng mọi người so sánh nhau nên không có mấy người đăng ký, không ngờ rằng số người đăng ký còn khá đông, rất nhanh đã đạt đến số lượng mà Từ Vãn mong đợi. Mặc dù tiền lương do đồn trú trả nhưng cô cũng không chọn quá nhiều người, vừa đủ thì dừng lại. Sau đó chia thành hai nhóm những người biết chữ viết chữ và không biết chữ để bắt đầu đào tạo. Bên hậu cần cũng không nhàn rỗi, ngày nào cũng tăng ca tăng giờ để làm. Dù sao thì thiệt hại của khu chăn thả gia súc vẫn còn ngay trước mắt. Nếu không nỗ lực thì năm nay lương thực mùa đông không đủ, mùa đông này cuộc sống sẽ không dễ chịu. Đồn trú trải qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cũng thấy cuộc sống ngày càng tốt hơn, mọi người không muốn sống những ngày ăn cơm với muối. Còn bên Từ Vãn, công tác đào tạo cũng diễn ra sôi nổi. Các chị dâu có động lực làm việc cũng rất đầy đủ. Bất kể được sắp xếp vào vị trí nào, chỉ cần có thể kiếm được một xu thì cũng vui vẻ. Theo thời gian, tuyết trên mặt đất cũng dần tan chảy, nước tuyết tan chảy theo rãnh nước chảy xuống chỗ trũng. Một số chiến sĩ đồn trú bắt đầu nạo vét bùn ao tưới tiêu, dẫn nước khắp nơi vào ao tưới tiêu, đến lúc mùa xuân cày cấy thì sẽ không thiếu nước. Đến khi tuyết dưới chân núi tan hết, nhà máy sản xuất phân bón theo đề xuất của Từ Vãn cũng được hoàn thành. Khu chăn thả gia súc tích trữ phân cừu cả một mùa đông không ít. Mỗi ngày đều có chiến sĩ thay phiên nhau khiêng đến nhà máy sản xuất phân bón. Từ Vãn vốn nhàn rỗi, gần đây bận rộn đến mức bay lên nhưng dù sao cũng cầm lương của giám đốc nhà máy, mỗi ngày bận rộn mà không oán thán. Hơn nữa làm thành công cũng có cảm giác thành tựu vô hạn phải không? Vì vậy, mỗi ngày cô đều theo giờ của Chu Hoài Thần ra ngoài. Cô vui vẻ rồi nhưng Chu Hoài Thần lại đau lòng vô cùng. Cuối cùng cũng được nghỉ một ngày, anh không cho Từ Vãn xuống giường luôn. Bữa sáng đều bưng đến tận phòng ngủ cho cô ăn. Ăn xong lại bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Thực ra Từ Vãn không buồn ngủ chút nào, thời điểm này buổi tối không có gì giải trí, khoảng 9 giờ là đi ngủ, sáng hôm sau 6-7 giờ tự nhiên tỉnh dậy. Nhìn cô làm việc mỗi ngày nhưng sắc mặt hồng hào, không có chút mùi công việc nào. Nếu đặt vào thời hiện đại, 9 giờ mới là giờ cao điểm tăng ca, sáng hôm sau 6 giờ đã phải chen chút giờ cao điểm, cuộc sống như vậy cô không thể sống nổi một chút nào. Nhưng hôm nay cô cũng không cãi, nằm thì nằm. Gần đây tuyết tan. Thời tiết ấm áp lên nhưng tối qua lại mưa một trận, thời tiết có vẻ lạnh hơn một chút. Trời lạnh thì người ta lười biếng, đã có người hầu hạ thì cô nằm trên giường luôn. Nhưng Từ Vãn tỉnh rồi thì không ngủ được nữa, nhìn Chu Hoài Thần bận rộn ra và đột nhiên đưa tay gọi anh lại, đoàn trưởng Chu anh mau lại đây, em có chuyện tìm anh. Chu Hoài Thần giặt quần áo của hai người xong, mới vừa phơi xong, nghe thấy tiếng gọi của vợ liền vội vàng chạy vào ngồi bên giường hỏi, Vãn Vãn sao vậy? Từ Vãn đột nhiên chống nạnh nghiêng đầu hỏi. Chu Hoài Thần trên người em có phải hôi hám không? Không có mà. Sao lại hỏi vậy? Chu Hoài Thần khó hiểu nhìn vợ mình, cô đáng yêu sạch sẽ, mỗi ngày về đều vừa tắm vừa chà, quần áo mỗi ngày đều thay. Mỗi ngày trên người đều thơm phức, hôi ở đâu ra? Vậy sao anh không ôm em? Chu Hoài Thần lập tức cúi người ôm cô vào lòng, sao lại không ôm em? Rõ ràng là mỗi ngày cô đều rất bận, về đến nhà rửa mặt xong là lên giường ngủ. Anh vừa định đưa tay ra thì cô đã ngủ mất. Người mơ mơ màng màng có tính khí cứ nói nóng không cho anh ôm, vừa mới áp sát vào thì cô đã vùng vẫy trong lòng anh. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vốn dĩ là vợ chồng mới cưới, từ khi nếm được vị ngọt, Chu Hoài Thần nào còn có thể làm được như Liễu Hạ Huệ như trước kia nữa. Nhưng nhìn thấy vợ mình buồn ngủ như vậy, vốn đã mệt rồi, anh nào còn nỡ làm phiền cô. Được rồi, người nào đó thật sự xấu xa. Để anh đêm đêm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bố chiếc phòng không cũng đành, bây giờ còn muốn đổ lỗi ngược lại. Nhưng dù có đổ lỗi ngược lại thì thế nào, vợ mình thì phải chiều chuộng thôi. Trước kia Từ Vãn rất độc lập cũng không thích làm nũng, vì biết làm nũng cũng vô dụng, không ai để ý. Nhưng từ khi lấy Chu Hoài Thần, dưới sự nuông chiều của anh, tính cách của cô dần trở nên có chút vô lý. Đặc biệt là như bây giờ Chu Hoài Thần vừa nói không có, cô liền làm bộ làm tịch. Trong lòng anh cũng không yên, hừ một tiếng nói, sao lại không có, trước kia ngày nào anh cũng thích ôm em, bây giờ còn phải đợi em nói anh mới ôm. Ban đầu là hành động của chính mình, nhưng khi nói ra lại thật sự có vẻ tủi thân. Không biết sao, Từ Vãn vốn định trêu Chu Hoài Thần, nhưng lúc này cô đột nhiên buồn bã, rất buồn, giống như bị cả thế giới ruồng bỏ, cảm giác này vẫn là lúc cô được đưa ra nước ngoài học trường nội trú. Đó là lần đầu tiên xuất hiện sau khi bố mẹ ly hôn, vì ông bà đều đã qua đời không còn ai có thể chăm sóc cô. Cô không sợ đi nước ngoài nhưng lúc đó cô mới 12-13 tuổi, muốn ba mẹ ở bên mình nhiều hơn. Nhưng hai người lại nói cô lớn như vậy rồi mà không tự lập,

Cái sự dính người này cho đến khi chị Trần về nhà vẫn chưa tan, thậm chí còn nồng hơn. Buổi tối sau khi rửa mặt, hai vợ chồng nằm trên giường. Trước đây Chu Hoài Thần chắc chắn đã ôm Từ Vãn vào lòng, nhưng tối nay lại đặc biệt cẩn thận. Muốn ôm nhưng lại sợ làm đau vợ và bụng của cô. Sau đó, anh bối rối không biết làm sao, cuối cùng cũng tìm được một tư thế mà anh cho là khá ổn để Từ Vãn dựa vào lòng mình. Từ Vãn thực sự cảm thấy may mắn khi người mang thai không phải là Chu Hoài Thần, nếu không người này không biết sẽ làm nũng đến mức nào. Thậm chí không dám tưởng tượng một người đàn ông cao 1m80 mấy thô kệch một lúc thì phải chỉnh lại chăn, một lúc thì chê gối không được từ miệng anh ta nói ra. Chu Hoài Thần vừa bị vợ chê vừa làm việc vui vẻ, dù sao anh không quan tâm, anh chỉ cần vợ mình thoải mái là quan trọng nhất. Cái giường này phải đổi rồi, anh thấy nó cứng quá, mai anh đến Quân Nhu mua thêm 2 tấm chăn bông dày để mình lót bên dưới. Trời sắp nóng rồi, người này còn muốn lót thêm 2 tấm chăn bông nữa sao? Từ Vãn không nhịn được lại muốn dọa anh. Quê em không phải nói là mang thai không được động đến giường sao? Nếu không thì... Chu Hoài Thần nghe xong lập tức bịt miệng Từ Vãn, vội vàng nói, không đổi không đổi, em đừng nói lời không hay, Từ Vãn. Hừ, quỷ nhỏ, còn trị không được anh nữa. Từ khi biết tin Từ Vãn mang thai, Chu Hoài Thần trở nên lắm lời hơn, lại còn biến thành ông chồng đảm đang. Mỗi ngày ngoài thời gian ở đoàn, anh đều ở nhà, ngay cả chiến sĩ trong đoàn cũng biết. Nếu không tìm thấy đoàn trưởng Chu thì chắc chắn sẽ tìm thấy ở nhà anh. Hỏi đoàn trưởng Chu đang làm gì thì không phải nấu cơm thì cũng là rửa bát, tất nhiên giặt giũ nấu nướng đều trở thành công việc của anh. Vài ngày sau lời đồn này truyền đến tai Từ Vãn, cô nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp với chiếc tạp dề không nhịn được hỏi, đoàn trưởng Chu, anh không nghe thấy binh lính của anh nói về anh như thế nào sao? Chu Hoài Thần đang hầm cá trong nồi, nghe Từ Vãn nói anh rửa tay đã rửa cá bằng xà phòng 2 lần, lau khô nước mới đi ra hỏi, nói gì về anh? Từ Vãn kể lại những gì mình nghe được cho Chu Hoài Thần. Cô vốn tưởng người đàn ông này chắc chắn sẽ mặt đỏ tía tai phản bác, không ngờ anh lại chẳng hề để ý, thậm chí còn có chút đắc ý, họ đang ghen tị. Ghen tị cái gì? Từ Vãn không tin lắm. Tất nhiên là ghen tị vì anh có vợ, còn làm bố rồi. Giọng điệu kiêu ngạo đó không thể đắc ý hơn. Nghe vậy, Từ Vãn không tin. Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật. Chu Hoài Thần nói rồi ngồi xuống bên cạnh vợ. Bắt đầu kể một số chuyện trong đoàn. Một đám đàn ông tụ tập lại vừa thích buôn chuyện lại thích so sánh, ngày thường rảnh rỗi không thích nói về chuyện vợ chồng nhà người khác thì cũng thích so sánh vợ mình thế này, vợ mình thế kia. Trước đây Chu Hoài Thần chưa kết hôn, không đến lượt anh bị người khác so sánh. Ban đầu mọi người đều cho rằng anh từ chối con gái của sư trưởng Trình, sau này chắc chắn không tìm được đối tượng tốt hơn. Ai ngờ sau khi đưa Từ Vãn đến, không những không bị so sánh mà còn trở thành đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Dù sao thì ai mà không ngưỡng mộ một người vợ vừa xinh đẹp vừa có năng lực, lại còn là con gái nuôi của thủ trưởng già. Thật đúng là người so với người, tức chết người mà. Các anh còn đem chuyện riêng trong nhà ra ngoài nói nữa sao? Những chuyện khác thì không nói, sao lại có người so sánh chuyện riêng chứ? Chu Hoài Thần lập tức lắc đầu, không có, anh chỉ nghe họ nói, anh tuyệt đối không nói với người ngoài. Vợ anh còn nâng niu như bảo bối, anh chỉ muốn giấu cô đi, sao có thể nói ra ngoài? Tất nhiên Chu Hoài Thần vẫn có chút ích kỷ, vợ anh tốt quá, tốt như vậy mà bị người khác để mắt tới chẳng phải anh tự chuốc họa vào thân sao? Lỡ như có mấy kẻ mặt dày đến cướp vợ anh tức chết mất. Như vậy cũng được. Đúng rồi, chúng ta tranh thủ thời gian gọi điện về cho bố mẹ đi. Từ Vãn vừa ăn hoa quả Chu Hoài Thần gọt vừa đề nghị. Chuyện vui như mang thai này đương nhiên phải chia sẻ với bố mẹ chồng, hơn nữa mẹ chồng không phải vẫn luôn mong ngóng sao? Chu Hoài Thần không dừng tay, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là để muộn hơn chút nữa rồi nói, tại sao? Từ Vãn không hiểu hỏi, anh nghe người ta nói mang thai tốt nhất là sau 3 tháng mới nói cho người khác biết. Chu Hoài Thần nghiêm túc nói, đoàn trưởng Chu anh là quân nhân, bố mẹ còn là người ngoài sao? Người này không phải là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định sao? Bây giờ lại mê tín rồi, cuối cùng Chu Hoài Thần vẫn không chọc giận vợ, ăn cơm xong liền cùng Từ Vãn đi gọi điện cho bố mẹ. Lưu Quế Phân biết tin con dâu mang thai vui mừng đến mức giọng nói cũng to hơn, lại vội hỏi Từ Vãn có chỗ nào không thoải mái không, muốn ăn gì, muốn uống gì, lại dặn dò con trai bất kể Từ Vãn muốn làm gì đều phải chiều theo cô. Mang thai thì tâm trạng không ổn định, phải bao dung nhiều hơn. Lưu Quế Phân thường ngày sợ nhất là gọi điện thoại tốn tiền, vậy mà lại ôm điện thoại nói nửa tiếng đồng hồ. Từ Vãn không thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất thích thái độ quan tâm của mẹ chồng. Hơn nữa Lưu Quế Phân còn nói, đợi Từ Vãn mang thai ở giai đoạn sau. Bà sẽ đến chăm sóc cô, Từ Vãn đương nhiên hy vọng mẹ chồng đến. Ban đầu Chu Hoài Thần còn nói đợi sinh con sẽ đến nói với sư trưởng Trình một tiếng, nhờ một người phụ nữ đến chăm sóc cô. Mặc dù lúc này không thể thuê bảo mẫu hay gì đó nhưng vì đây là khu gia đình,

Chu Hoài Thần vào nhà nghe thấy lời mẹ nói, cười nói với Từ Vãn, "Vãn Vãn, em để mẹ vận động đi, không thì tối nay mẹ có thể không ăn cơm được." Lưu Quế Phân nghe thấy lời trêu chọc của con trai, liếc con trai một cái nói, "Đúng đúng đúng, mẹ con là người hẹp hòi như vậy đấy." Nhưng sau lời nói này, Lưu Quế Phân đã giành lấy việc bếp núc. Từ Vãn và Chu Hoài Thần cũng không nhàn rỗi, Từ Vãn chỉ được phép làm một số việc nhặt rau, Chu Hoài Thần thì đứng bên cạnh giúp đỡ. Dù sao trong mắt Lưu Quế Phân, trình độ của con trai cũng rất kém, bà đến đây đương nhiên phải cải thiện bữa ăn cho con dâu. Chu Hoài Thần không giành việc, mẹ nói gì thì nghe nấy. Từ Vãn phát hiện ra không hổ danh là gia đình hòa thuận, chỉ số EQ của ông xã nhà mình vẫn rất cao. Lưu Quế Phân thực sự rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã nấu được mấy món ăn, có món đầu cá kho mà Từ Vãn thích ăn, sườn xào khô, cá chua. Món cá chua này là do Lưu Quế Phân mang từ quê nhà ở Thành Đô đến, biết con dâu nhớ nhung hũ dưa chua nhà mình ngâm, lần này bà dứt khoát mua một cái hũ mới, ngâm dưa chua ở nhà, rồi mang theo suốt chặng đường đến biên cương. Sợ nước trong hũ đổ ra, bà luôn cầm trên tay. Ngay cả khi trên xe, bà còn dùng dây buộc vào chân giường, suốt chặng đường coi như bảo bối mà mang theo cả nghìn cây số. Từ Vãn cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, ôm lấy Lưu Quế Phân nũng nịu, "Mẹ, mẹ tốt quá, con yêu mẹ." Lưu Quế Phân nào đã từng nghe những lời này, không nhịn được mặt đỏ bừng lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, ôm Từ Vãn cười đến mức đuôi mắt nhăn nhúm lại, "Con gái đúng là tốt, mẹ cũng yêu Vãn Vãn nhất." Lưu Quế Phân nói lời này còn hơi vấp, dù sao ở cái tuổi này rồi thì làm sao có thể ngày nào cũng yêu đương được. Chu Hoài Thần thấy vậy thì không khỏi ghen tị, bình thường vợ mình đều ôm mình nũng nịu. Tối nay có mẹ ở đây, bữa cơm tối của cả nhà trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Lúc ăn cơm chị Trần đến mang cho cô một số thứ, chào đón Lưu Quế Phân đến. Lưu Quế Phân cũng biết cách đối nhân xử thế, cũng đã chuẩn bị sẵn đồ cho mọi người, đều là đồ mang từ Thành Đô đến. Ăn xong cơm, dưới sự dẫn dắt của Từ Vãn, lại đi đến thăm hỏi mấy nhà nữa. Những chị dâu này đều là những người có quan hệ tốt với Từ Vãn, những người có quan hệ bình thường thì không cần thiết phải qua lại, bình thường gặp nhau chào hỏi một tiếng là được. Lưu Quế Phân vốn còn lo lắng bọn trẻ tuổi không hòa hợp được, không ngờ bọn trẻ lại giỏi hơn bà nghĩ, bà cũng yên tâm rồi. Trời ở biên cương này tối muộn, đi thăm hỏi xong mới 8 giờ trời vẫn còn sáng trưng, Lưu Quế Phân không quen cầm lấy cái cuốc lại bắt đầu để ý đến cái sân. Những bông hoa cỏ mà Từ Vãn trồng bà không động vào, thấy bên cạnh có một khoảng đất trống thì không nhịn được. Lần này bà mang theo khá nhiều tỏi và hành, bà định trồng xuống. Đến lúc đó, xào tỏi với thịt ba chỉ thơm lắm. Việc trồng trọt này thực sự đã khắc sâu vào gan. Từ Vãn cũng thích làm một số việc vì vậy đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ chồng cô không hề phản đối. Trong nhà đột nhiên có thêm một bà mẹ chồng chăm chỉ, Từ Vãn và Chu Hoài Thần lại nhàn rỗi. Tất nhiên Từ Vãn vẫn không nhàn rỗi, từ khi mang thai cô đã theo chị Trần học cách may một số váy nhỏ. Lúc này đang hứng thú, tranh thủ lúc trời còn sáng, cô nhanh chóng lấy hộp kim chỉ của mình ra bắt đầu làm việc. Bình thường trời tối Chu Hoài Thần không cho cô làm, nói là hại mắt. Ban ngày thì Chu Hoài Thần đương nhiên không nói gì, còn ở bên cạnh Từ Vãn. Từ Vãn thấy Chu Hoài Thần đi tới, lấy một chiếc áo ba lỗ bằng vải cô tông trong hộp kim chỉ đưa cho anh thử xem mặc được không? Chu Hoài Thần sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, ngạc nhiên hỏi, Vãn Vãn còn may cho anh nữa sao? Chiếc áo ba lỗ này vốn là do Từ Vãn tập may, không thể để con gái mình sinh ra mặc váy xấu xí được chứ. Cô lại không biết may đồ quá phức tạp nên nghe theo lời khuyên của chị Trần, trước tiên hãy may một chiếc áo ba lỗ cho đàn ông giống như áo phông cổ tròn, chỉ để luyện tập sử dụng máy khâu thành thạo. Không ngờ làm ra hiệu quả cũng khá ổn. Mặc dù có một số mũi kim bị lệch nhưng đều ở những chỗ khá khuất, không dễ phát hiện. Thấy Chu Hoài Thần vui vẻ như vậy, Từ Vãn nuốt hết những lời tập may vào bụng, ngồi thẳng người ra vẻ khoe công với người đàn ông. Đúng vậy, em cố ý làm cho anh đấy. Anh có thích không? Thích. Chu Hoài Thần vui vẻ với chiếc áo đó, trực tiếp cởi áo ngoài trước mặt Từ Vãn, mặc chiếc áo ba lỗ vào. Phải nói là rất vừa vặn, chỉ có điều vải là loại vải cô tông trắng tinh. Phản chiếu ánh sáng có phần hơi trong suốt, những cơ bắp ở eo, lưng và bụng của người đàn ông ẩn hiện, khá hấp dẫn. Từ Vãn không kìm được đưa tay sờ một cái, cảm giác thật tuyệt như mọi khi. Chu Hoài Thần từ khi vợ mang thai đã ăn chay, eo bị bàn tay mềm mại trơn trượt sờ một cái cả người cứng đờ, cố tình nhíu mày nói, không được sờ. Từ Vãn mới không nghe, chống nạnh nói, anh là của em, có gì mà không được sờ, em cứ sờ. Nói xong còn cố tình sờ thêm hai cái. Chu Hoài Thần giả vờ né tránh, ra vẻ bị ép buộc. Hai người trong phòng cười đùa ầm ĩ. Lưu Quế Phân vốn định vào nhà lấy hạt giống nhưng lại thôi, nhưng khi quay người lại không nhịn được cười một cái, không ngờ con trai mình lại thích kiểu này. Trước đây nói cho anh kết hôn, anh chỉ tỏ ra không kiên nhẫn, bà còn tưởng cả đời này anh chuẩn bị lên núi làm hòa thượng. Không ngờ không phải muốn làm hòa thượng, mà là thích kiểu này của Vãn Vãn. Từ khi mẹ chồng đến,